ông xã hấp dẫn mê hoặc vợ. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Đông Ánh Thần xử lý xong tất cả công việc, chuyện riêng về đến trong nhà, đặc biệt định tắm thoải mái loại bỏ mệt nhọc, từ trong phòng tắm đi ra. Làm sao anh ở chỗ này? Cô thấy Đỗ Thiên Hải xuất hiện ở trong phòng sợ hết hồn. Theo bản năng kéo áo tắm rộng thùng thình bó sát người. Em nói đi, Đỗ Thiên Hải ngồi một mình ở trên giường, tầm mắt rời xuống đến áo tắm không có che kín hai bắp chân cân xứng kia. Có ý thưởng thức mỉm cười, cô bị hắn thấy cảm thấy ngại ngùng, rụt chân lại nhưng không chỗ có thể ẩn nấp. Quan trọng hơn là, anh muốn ngủ ở nơi này. Không tự nhiên nhất chính là nhìn người ngồi ở trên giường. Trên người còn mặc đồ ngủ, dáng vẻ như muốn chuẩn bị đi ngủ. Nơi này vốn chính là gian phòng của chúng ta a, hai tay chống ở bên cạnh. Hơi chút ngưỡng về phía sau, vẻ mặt Dương Dương tự đắc, nghe cô hỏi như thế, đột nhiên để cho hắn nhớ lại đêm tân hôn của bọn họ. Hơn nữa trước mắt cô bây giờ và lúc đó, lại có vẻ mặt xấu hổ giống như trước, à thật sự là đáng yêu. Nhưng mà, anh vẫn đều ngủ ở phòng khách mà. Cô biết mình không có lý do gì đuổi hắn đi ra ngoài. Nhưng là kể từ khi cô đem một giường đổi thành hai giường, hắn ngủ mấy ngày liền đem đồ đến phòng khách ngủ, cho nên nơi đó mới xem như phòng của hắn. Xin lỗi, trong khoảng thời gian này anh cũng thật lạnh nhạt với em. Em nhất định rất khó chịu. Hắn dùng một loại ánh mắt thương hoa tiếc ngọc nhìn cô. Cố ý đem lời của cô đổi thành lời ai oán. Em một chút cũng không khó khăn, anh trở về phòng khách ngủ đi a, cùng hắn phân phòng ngủ. Cô mới vô tư mừng rỡ, không được, anh muốn giúp em ngủ ngon, như vậy mới có thể bồi dưỡng tình cảm nha. Ban đầu hắn chuyển ra gian phòng kia thành phần tức giận chiếm đa số nha. Nghĩ thầm cô và hắn phân giường, hắn và cô cũng phân phòng, mới không hiếm lại nhìn sắc mặt cô, bất quá từ giờ trở đi. Hắn muốn xóa vạch tuyến giữa hai người, nghĩ cách hấp dẫn chú ý của cô, làm cho cô cũng không thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Chuyện tiền bạc, anh nói thật sao, nhìn hắn điên điên khùng khùng, cô thật sự không xác định hắn câu nào là thật, câu nào là giả. Ánh Thần, bà xã của anh không phải đã nói đến tiền sẽ tổn thương tình cảm sao? Em không thể quên mấy chữ đáng ghét đó sao? Hắn cười hì hì tái diễn lời nói ban ngày, muốn cô đừng đem tiền để ở trong lòng, sau này chỉ cần mỗi ngày ở bên cạnh hắn bồi dưỡng tình cảm là được. Cô nheo lại mắt, nhìn thấy thái độ dễ dàng kia thì bốc hỏa, cảm thấy hắn thật giống như đem một chuyện lớn làm thành trò. Cái gì cũng muốn chiếu vào ý của mình đi, đều không để ý suy nghĩ của người khác, vì anh nghĩ như thế nào. Tóm lại em sẽ tiếp tục gửi tiền đến cho anh một lần nữa. Cô nói xong liền đến trong phòng thay quần áo đổi lại đồ ngủ. Không muốn lại cùng sự việc tranh luận không ngớt với hắn. Tâm tình không khống chế được, dù sao bất thể tùy tên quỷ này quyết định như thế nào. Đợi cô kiếm đủ tiền trả hết nợ cho hắn. Kết thúc cuộc hôn nhân làm cô đau khổ. Thoát khỏi người đàn ông hại cô hao tổn tinh thần. Hắn cười nhìn cô đi vào phòng thay quần áo, cũng không vội vã cùng cô tranh giành ra một cái kết luận. Dù sao cô có tự tin trả tiền lại, hắn cũng có lòng tin tưởng cô, hắn còn có rất nhiều thời gian thuyết phục cô hồi tâm chuyển ý, Đỗ Thiên Hải. Cô đi vào không bao lâu, lại đột nhiên vọt ra, chuyện gì, muốn anh giúp em thay quần áo sao? Hắn khoái trá ngó chừng áo ngủ của cô có chút xốc xếch. Giống như là cởi xuống sau đó vội vã mặc lên vừa lúc quần áo xốc xếch làm cho người ta mơ màng. Tại sao đụng quần áo của em? Cô không để ý tới hắn nêu vấn đề. Không đứng đắn nổi giận đùng đùng chất vấn hắn. Mới vừa rồi mở tủ treo quần áo ra chuẩn bị thay quần áo. Phát hiện bộ phận quần áo nào cũng bị đổi vị trí. Ngay cả áo lót của cô cũng. Chương 6 2. Đó là do anh muốn về phòng ngủ, dĩ nhiên cũng phải đem quần áo để lại nơi này, nếu không em muốn anh thân thể trần truồng ở trước mặt em đi tới đi lui sao? Hắn vô tội đáp trả, anh dám, nếu như em muốn nhìn, anh đành phải, hắn nhún nhún vai, hắn chuẩn bị cho cô xem, làm bộ muốn cởi xuống đồ ngủ. Không cho phép cởi, em không muốn xem, cô kéo giọng to cảnh cáo hắn, chợt quay đầu trở về đổi lại áo ngủ của cô. Hắn nở một nụ cười thật lớn, thoải mái nằm xuống, hắn đột nhiên cảm giác đùa giỡn với bà xã của mình thật là một niềm vui. Nhìn dáng vẻ cô vừa tức vừa thẹn, thật là làm cho lòng người khoáng cái vui vẻ. Yên tâm, anh không có để loạn quần lót của em, mỗi cái anh đều để bọn chúng theo bộ dáng lúc trước dọn xong. Hắn dướn cổ lên hét to, phanh, bên trong cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn, hẳn là tiếng động tủ treo quần áo bị người dùng lực đóng sầm. Hương, quá vui vẻ, Đỗ Thiên Hải nằm ở trên giường cười to, tưởng tượng vẻ mặt cô bốc hỏa, tâm tình hắn thật tốt. Một lát sau, Đông Ánh Thần lạnh nhạt đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp đi về phía giường mình, vén chăn lên, ngày mai tìm người đổi lại giường. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Cô sửng sốt, nhìn hắn, hắn nghiêng người, ngón tay chống cằm mỉm cười nói. Đâu có cặp vợ chồng nào phân giường ngủ, nói giỡn, hắn chuyển đồ vào trong phòng cũng không phải là vì muốn cùng cô phân giường ngủ. Cho nên yêu cầu cô đem giường trong phòng khôi phục hình dáng cũ một giường đôi khách. Tách ra ngủ sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ lẫn nhau. Cô lạnh lùng cự tuyệt, cẩn thận lên giường, đắp kín mền, lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại cô chỉ muốn cùng hắn ngủ chung một phòng, còn sợ mình có mất ngủ. Huống chi là cùng một cái giường. Ai, đây đại khái là thấp thỏm không yên, bởi vì cô đối với người đàn ông này cảm giác quá phức tạp. Cho nên mới không cách nào tâm vô tạp niệm cùng hắn sống chung một phòng. Hay là cảm thấy giữ một khoảng cách tương đối khá, có thể nhanh chóng thì nhanh chóng. Trước kia chúng ta cùng nhau ngủ cũng ngủ rất được mà. Hắn nhớ được trước kia cho dù bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thời gian bất đồng, thời gian lên giường cũng bất đồng, nhưng tỉnh lại vẫn rất thoải mái à, anh có biết em ngủ có quen hay không? Cô tức giận nói, nghĩ thầm hắn không biết chuyện nên nói thế, nhưng dù sao chờ bọn hắn mỗi người đi một ngả sau. Những sự tình kia tất cả cũng không trọng yếu, hắn không cần biết quá nhiều chuyện của cô, chỉ cần tiếp tục hoài niệm tiểu mẫn của hắn là tốt nhất. Trời đất, cô hiện tại trở thành một người ghen tuông sao? Xem đi, hắn không có chuyện gì tại sao đến đây ngủ, chọc cho cô phiền lòng. Anh làm gì à? Cô ngạc nhiên kinh hô, nhìn thấy Đỗ Thiên Hải đi về phía cô, em đã không chịu đem giường đổi lại, anh đành chịu oan ức một chút cùng em chen chúc trên chiếc giường nhỏ này. Hắn kéo chăn ra, chen vào chiếc giường đơn nho nhỏ, nằm ở bên người cô, thân thể cao lớn của hắn lập tức làm cho mặt giường trở nên chật chội. Anh đi qua bệnh kia ngủ đi, cô lập tức ngồi dậy đẩy hắn, muốn hắn mau cút, vợ chồng chính là phải chung giường chung gối mới có thể bồi dưỡng tình cảm. Hắn bất động như núi, chính là muốn cùng cô chen chúc một cái giường, vừa hướng thân thể của cô nhích tới gần một chút không có biện pháp. Là giường quá nhỏ nha, cô trợn mắt nhìn người đàn ông chơi xấu cô trên giường không chịu đi. Được, hắn yêu cái giường này như vậy. Đổi hắn không đi, chính cô đi là được nha. Chương 6, 3, Đông Ánh Thần ghét liếc hắn một cái, vén chăn lên, tức giận xuống giường, đi quanh một cái giường nhỏ khác, nói rõ không muốn cùng hắn ngủ cùng nhau, cũng không muốn biết điều một chút nghe lời hắn đem giường đổi lại. Cô vừa nằm xuống, vẻ mặt hắn thoải mái đi theo tới, chen lên giường của cô. Anh, cô chán nản, nhìn hắn căn bản là cố ý, nhích qua một chút. Giường này thật rất nhỏ. Hắn không chút khách khí đưa tay đẩy cái mông của cô. Muốn cô nhích sang phía trước một chút, trừ chút không gian cho hắn. Không có biện pháp, là giường quá nhỏ nha. Đậu hủ hắn cũng ăn được rất khó khăn. Cô vốn là không muốn thối lui, nhưng liên tiếp bị hắn sờ soạng vài cái. Thân thể vô lại hắn còn hướng trên người cô dựa vào. Thỉnh thoảng đặt tay ở phía trước. Được rồi, em biết rồi, cô cũng chịu không được nữa thét chói tai. Lôi chăn ngồi dậy, muốn hắn lập tức dừng lại động tác vô cùng thân mật kia. Ngày mai em sẽ đi tìm người đổi lại. Anh hôm nay qua kia ngủ đi. Cô phải nhận thua, không cam lòng hứa hẹn mình đều hắn muốn. Thật, không thể gạt anh nha. Giọng nói hắn có chút lo lắng. Một lần nữa xác nhận với cô. Em lúc nào lừa gạt anh? Cô giận liếc hắn. Nhìn hắn rõ ràng cười rất gian. Tức chết, cũng đúng. Hắn hài lòng gật đầu. Lúc này mới nguyện ý chuyển động thân thể trở lại một cái giường khác, bất quá, thử nghĩ xem thật ra thì không đổi giường cũng không còn quan hệ nữa. Bởi vì giường nhỏ một chút, khoảng cách hắn và cô gần đây một chút, Đỗ Thiên Hải nằm nghiêng ở trên giường, cười nhìn người phụ nữ ngon miệng bên cạnh, trở về chỗ cũ hắn mới nghĩ đậu hủ vừa rồi thật là ngon. Thật là rất thiền nha. Đông Ánh Thần nhận thấy được đầu kia truyền đến một ánh mắt tà ác. Làm cả người cô không được tự nhiên, cho nên lôi kéo chăn, dứt khoát lật người đi đưa lưng về phía hắn. Ai, không trách được người ta nói người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Hay là chỉ có hắn mới là người như thế sao? Buổi tối hôm sau, chủ trong phòng ngủ như Đỗ Thiên Hải mong muốn triệt tiêu hai giường đơn. Đổi lại một giường đôi. Anh không nên vẫn dựa vào em, ngủ qua bên kia một chút. Cô không thể nhịn được nữa địa giống to, nhìn giường ngủ phía sau hắn còn hơn phân nửa khoảng trống. Rất dư giả à, kết quả là phải đổi cái giường lớn. Nhưng hắn vẫn hướng bên người cô dán lại, hại cô lui không thể lui núp ở bên giường, thiếu chút nữa sẽ phải rớt xuống dưới sàn. Cô chịu thiệt thòi nói với chủ quán đổi giường nhỏ thành một chiếc giường thật lớn. Muốn lần này cùng hắn kéo ra khoảng cách ra. Bà xã, em tại sao quá khách khí như vậy? Cùng ông xã của mình ngủ gần một chút có quan hệ gì? Hắn vừa nói vừa đem kéo cô trở về. Tránh cho cô thật sự rơi xuống giường. Té đau cái mông nhỏ. Vậy hắn sẽ không nỡ. Đừng đụng em, cô rơi vào trong ngực của hắn. Vội vàng hất ra tay của hắn. Trừng mắt liếc hắn một cái sau đó xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía hắn. Thay vì bị hắn ôm vào trong ngực, cô tình nguyện té xuống giường đi. Đỗ Thiên Hải thấy cô tránh né như chim sợ nám muốn thoát đi cái ôm của hắn. Dáng vẻ khó chịu khi hắn đụng vào, giữa lông mày xẹt qua vẻ một tia không vui mừng. Nhìn cô giống như bài xích hắn đến gần, mỗi khi hắn muốn nhích tới gần một chút, vẻ mặt cô lập tức lạnh nhạt tránh ra. Thật giống như hắn là người mắc bệnh truyền nhiễm làm cho người ta chán ghét. Phản ứng như thế không chỉ có làm cho hắn mất hứng. Trong lòng thật ra thì cũng có chút bị thương. Chẳng qua là cao ngạo là không từng hiển lộ ra. Cũng bắt đầu ra vẻ không cần. Bất quá, lần này khác lần trước. Bởi vì hắn muốn cùng cô bồi dưỡng tình cảm. Ôm một chút cũng đâu mất miếng thịt nào. Hắn cười nói, lần nữa đem cô kéo vào trong ngực. Lấy sức mạnh cường hãn ôm lấy Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào trong ngực. Không để cho cô chạy trốn. Muốn bồi dưỡng tình cảm. Da thịt chạm vào nhau là tuyệt đối không thiếu được. Dù sao hiện tại người mất hứng là cô. Người hưởng thụ lại là hắn. Thật hối hận mình tại sao không có sớm một chút nghĩ thông suốt. Sớm một muốn cùng cô chung giường chung gối. Mau buông ra, cô vùng vẫy muốn tránh khỏi. Chính là vứt không xong kẹo da trâu sau lưng. Đừng động, anh sẽ hưng phấn. Hắn ở sau tai cô nói nhỏ. Cô lập tức dừng dãy giụa. Không dám vọng động, chỉ sợ cái ôm này sẽ diễn biến thành cục diện đáng sợ hơn, ghê tởm hơn. Cái tên vô lại này. Tốt nhất là như vậy. Hắn hài lòng mỉm cười. Để cô gối lên cánh tay hắn. Từ bộ ngực cùng eo ếch đem cô vững vàng khóa trong ngực hắn. Thân thể dán chặt lấy đường cong lưng cô, không nghĩ tới một cái ôm đơn thuần sẽ làm hắn cảm thấy thoải mái như thế. Thỏa mãn, giống như tìm được cảm giác an toàn đã mất rất lâu. Cảm thấy trong lòng vừa kiên định vừa ấm áp, đã thật lâu, hắn chưa từng ở trên người cô gái có cảm giác như vậy. Cũng cho là trên thế giới này chỉ có một mình cô có thể khiến cho hắn có cảm giác như thế này. Nhưng là cô gái này vì tiền mà đến gần hắn, nhưng ngược lại làm cho hắn cảm thấy rất tin tưởng, rất đáng được, cô gái này, có lẽ thật rất gần sát tim của hắn, cho nên mới khiến cho hắn không cách nào không thèm để ý sự tồn tại của cô sao. Như vậy em ngủ không được, cô rầu rĩ nói, hy vọng hắn có thể khẽ buông cô ra, bị ôm chặt như vậy, ngủ được như vậy chắc chỉ có quỷ. hơn nữa cô thật không muốn nằm trong ngực hắn. Anh hát cho em nghe, hay là nói chuyện xưa. Hắn rất nhiệt tình cung cấp phương pháp đỡ cô ngủ. Câm miệng, cô nhắm mắt lại, hết hy vọng, muốn ôm sẽ cho hắn ôm. Dù sao cô chưa từng tranh giành thắng qua hắn cái gì. Cũng không thể thay đổi hắn cái gì. Không thể làm gì khác hơn là để hắn vui vẻ. Chẳng qua là hắn không hiểu được mình ôm người ôm vui vẻ. Người bị hắn vuốt ve bởi vì hắn ôm mà bụng đầy chua xót. Ngực hắn ấm áp, làm cho cô tan nát cõi lòng. Cũng làm cô không muốn lưu luyến thương tâm nữa. Nhưng hắn ép cô dừng lại ở chỗ này. Hại cô nhớ lại đêm đó đau triệt tâm phổi. Và nước mắt chảy không ngừng. Bất quá, đây cũng là cô tự tìm a. Bởi vì muốn có tự ái cuối cùng. Cho nên không muốn nói cho hắn biết đêm đó xảy ra chuyện. Không muốn làm cho hắn biết vết thương của cô. Lén lút đem tất cả đóng băng. Cho nên yêu và không yêu đã thành bí mật của cô. Tất cả cũng là cô tự tìm khổ. Tự mình hành hạ, đưa lưng về phía hắn. Cô làm bộ mình ngủ. Nhưng không cách nào giấu giếm được tim của mình đau. Chương 6, 4, liên tục gần một tháng. Đông Ánh Thần cho là mình có mất ngủ, còn có bất an, bởi vì kể từ khi Đỗ Thiên Hải trở về phòng ngủ. Thay đổi quá khứ phóng đãng quay về cuộc sống bình thường. Mỗi ngày cũng rất đúng lúc về nhà ngủ, cô vừa lên giường hắn cũng lên giường, có khi còn kéo cô từ trong thư phòng kéo trở về giường. Ép buộc cô ngủ sớm một chút đi, hại cô có công việc cũng không làm xong, cô thật cho là mình có ngủ không ngon. Nhưng trên thực tế, tình huống cũng không như cô nghĩ xấu đến như vậy. Trừ lúc mấy ban đầu có chút lăn lộn khó ngủ, gần mấy sáng sớm tỉnh lại, nhưng từ từ yên ổn nằm ở bên cạnh người đàn ông này. Có khi bị hắn ôm, có lúc là cô dựa vào hắn, ngay cả mình cũng ngoài ý muốn thích gần gũi hắn. Không biết là ngày thứ mấy sáng sớm, cô thong thả mở mắt, phát hiện có bàn tay đang đặt lên ngực cô. Cô thuận tay đem nó rời đi, lờ đễnh chợp mắt, không bao lâu, cô lại cảm thấy đã có cái gì bò lên trước ngực của cô. Như có như không tạo áp lực, cô mở mắt, theo bản năng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, thấy hắn nhắm hai mắt, ngủ rất ngon, bàn tay cũng chỉ là yên lặng bất động, chẳng lẽ là cảm giác của cô sao? Nhìn rèm cửa sổ tờ mờ sáng ánh sáng lọt vào, cô có chút mơ hồ hoài nghi. Lần nữa rời đi tay của hắn, tung mình đưa lưng về phía hắn ngủ, đồng hồ báo thức còn không có vang, vậy cô còn có thể tiếp tục ngủ. Lần này, là cái đó dán lên cái mông của cô, hơi tạo áp lực lực nhào nặn, cô đưa tay sờ phía, hắn thu tay lại nắm chặt, sau lưng phát ra một tiếng thở dài rất nhỏ. Giống như là thoải mái mà thở dài, có cái gì không đúng, cô bỗng nhiên cảm thấy rõ ràng. Đoán được trong tay mình đụng phải chính là cái đồ gì. Lập tức thu tay lại, xoay người sang chỗ khác nhìn hắn. Dung mạo tuấn giật như cũ trầm tĩnh, ngủ rất sâu, anh đã tỉnh sao? Cô kéo căng hai mắt nhìn chăm chú vào hắn, chuẩn bị đoán được hắn ngụy trang. Cảm thấy hắn rõ ràng là đang giả bộ ngủ. Qua chừng 10 giây, 20 giây, 1 phút đồng hồ, hơn phân nửa, hắn một chút động tĩnh cũng không có. Hô hấp cũng rất trầm ổn, chẳng lẽ mới vừa rồi đây chẳng qua là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông? Là cô không cẩn thận sờ soạn người ta, liên tưởng đến nhiều lắm. Đang lúc cô nghi ngờ, hắn vừa hoạt động thân thể điều chỉnh tư thế ngủ, một tay mò qua eo của cô, vùi đầu hướng trên người cô dựa vào, thoải mái mà đem mặt dán lên ngực của cô. Cô nheo lại mắt, vừa theo dõi hắn nhìn vài giây. Động tĩnh gì cũng không có, cô không nói gì than thở, bắt đầu cảm thấy đây chẳng qua là tư thế hắn bên ngoài ôm quen đàn bà ngủ mà thôi. Cho nên làm sao ngủ cũng hướng trên người cô sờ loạn cả sát vào lung tung. Chương 6, 5, sẽ không phải còn đang mơ tới cùng cô nàng nào đó. Mới động tay động chân với cô a, đầu cô đột nhiên đưa ra phỏng đoán. Làm cho cô cảm thấy hết sức căm tức. Trừng mắt liếc hắn một cái sau, liền trực tiếp đẩy cái đầu nặng trịch ấy ra, đem bàn tay to trên người kéo ra dứt khoát rời giường trước thời gian. Chuẩn bị sớm một chút ra cửa đi làm, cửa phòng tắm mở ra, Người đàn ông trên giường lập tức mở con ngươi đen, lộ ra vẻ cười yếu ớt. Hắn vừa hướng phía trước di động một chút, gục ở vị trí đáng yêu của cô, vỗ về chỗ lưu lại nhiệt độ của cô, ngửi mùi thơm ngát trên gối. Đúng là hắn đã sớm tỉnh, bởi vì thân thể hắn so sánh với đồng hồ báo thức lúc nào vẫn hơn. Tự tỉnh thật sớm lại đối với cô nổi lên phản ứng. Hại hắn phải rời giường, nhớ lại cảm giác hơi thở mê người của cô, vuốt ve thân thể mê người của cô. Ai, thật đáng tiếc, cô một chút cũng không tham ngủ. Lần sau, hắn càng thêm cẩn thận mới được. Lại một sáng sớm khác, Đông Ánh Thần ở đang ngủ say loáng thoáng cảm thấy cả người ngứa. Mặt ngứa, cổ ngứa, trên ngực cũng ngứa, mỗi khi cô gãi chỗ ngứa, người đó giúp cô gãi nhẹ, thậm chí là bắp đùi của cô và bụng. Cô mở mắt, phát hiện đầu ngủ đã bị người ta cởi hơn phân nửa. Còn có người đang gục ở trên người cô hôn bụng của cô. Vuốt ve bắp đùi của cô. Anh ở đây làm gì à? Cô hô to đẩy Đỗ Thiên Hải ra. Ngồi dậy, níu lấy cổ áo mở rộng của mình. Liền tranh thủ gài lại cúc áo. Thì ra là mới vừa rồi cả người cô ngứa là do người đàn ông vô sỉ này làm chuyện tốt. Lại thừa dịp lúc cô ngủ đối với cô giở trò. May mà cô cảm giác thấy. Gọi em rời giường à, Đỗ Thiên Hải nở nụ cười vô tội. Cũng là nhìn cô đang gài vô số nút áo trở lại như cũ. Trong lòng có chút đáng tiếc, hắn rón rén, thật vất vả mới gỡ được 4 cái nút áo. Còn hôn chưa đã nghiền, ai muốn anh gọi, em không có đồng hồ báo thức sao? Cô cài xong nút áo liền ngẩng đầu chừng hắn, cảm thấy hắn lấy cớ này thật là thấu đáo. Bất quá chỉ có quỷ mới tin là thật. Nhìn thấy cô lộ vẻ giận dữ, không những không sợ cô giận, ngược lại cảm thấy chân tướng bà xã là một đóa ở sáng sớm chung nở rộ. Hoa hồng tràn đầy sức sống kiều diễm, thật hận không thể hôn cô thêm vài cái. Nói bậy, đồng hồ báo thức làm sao sánh cùng với ông xã được. Anh đã giúp em chuẩn bị xong bữa ăn sáng, nếu không rời giường sẽ nguội. Hắn cười hì hì nói. Đi tới bên cạnh bàn nhỏ đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Đưa đến trên giường, Đông Ánh Thần kinh ngạc nhìn bữa ăn sáng trên bàn đầy đủ sắc hương. Xem ra chẳng những thịnh soạn, hơn nữa còn làm được rất tinh xảo. Bánh mì nướng vàng thơm phức, trứng chiên được xếp lại ngay ngắn, nước trái cây mới mẻ toàn bộ cắt thành hạt lựu lớn nhỏ. Còn có những thức ăn khác cũng làm rất đẹp, ngay cả trên cà phê cũng thơm phức. Những thứ này, là anh làm, mặc dù rất hoài nghi hắn có tài nấu nướng tốt như vậy sao? Bất quá chỉ là nhìn những thứ này, nghĩ đến hắn đã ra tay vì cô chuẩn bị bữa ăn sáng đây là phần tâm ý của hắn. Mới vừa rồi bị hắn chiếm tiện nghi rời giường tất cả tức giận đều tiêu tan. Chương 6, cô nhìn người đàn ông này, trong lòng cảm động không nói nên lời, cảm giác vừa kinh vừa vui. Em ăn anh sẽ nói cho em biết. Hắn thừa nước đục thả câu. Thấy trong ánh mắt nhận được một loại cảm giác cảm động hắn thấy bản thân thành công. Ăn thêm một miếng, hắn lấy bánh mì nướng. Để lên một ít trứng đưa tới miệng cô. Chờ một chút, em còn chưa có đánh răng. Cô che miệng, hơi quay mặt sang nơi khác. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Nghĩ thầm cô gái này cũng quá cẩn thận đi. Sáng sớm tỉnh lại có ông xã đút cô ăn điểm tâm đáng lý cô phải thả lòng tâm tình. Vui vẻ hưởng dụng mới đúng. Hắn cười kéo ra tay cô ra. Trực tiếp hướng cô nhắm trên môi hôn một cái. Anh tin tưởng miếng trứng này chấn nước sôi giống nhau sẽ không để ý. Hắn khẽ cười nói. Trêu chọc cô thật là không hiểu phong tình. Hẳn là muốn cô để ý chính là hắn mới đúng. Làm chi quản một quả trứng. Dù sao nó cũng muốn bị nuốt vào bụng, mau nếm thử xem, tự mình em ăn cũng được mà. Cô nắm tay của hắn, ý không muốn để cho hắn phục vụ, cảm giác là lạ, muốn anh dùng miệng mớm cho em ăn hay sao? Hắn cười quyến rũ thầm uy hiếp, thật ra thì hắn cũng là rất thích làm như vậy. Cô lúc này mới phối hợp ăn bữa ăn sáng do hắn đút. Từ từ nhai kỹ, hắn đút bữa ăn sáng. Cô nhìn hắn lộ ra nụ cười sáng lạn, cô thậm chí có cảm giác tim đập rộn lên. Làm sao có, cô không thể nào, cũng không thể thích người đàn ông này lần nữa. Ăn ngon không? Hắn đút thêm đồ ăn vào trong miệng cô, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Cảm thấy cô mới vừa rời giường dáng vẻ thoạt nhìn thanh tú động lòng người. Mái tóc dài mềm mại tùy hứng xõa trên vai. Trong tao nhã có chứa một tia hơi thở hồn nhiên. Thật là do sắc mặt nghiêm nghị của cô. Vẻ mặt cứng rắn đảm đương nữ cường nhân thì đẹp hơn nhiều lắm. Ừ, ăn thật ngon. Đây thật do anh làm sao? Cô cảm thấy mùi vị thật ngon. Không biết hắn làm sao ra bữa ăn sáng mỹ vị này. Thật làm cô rất kinh ngạc. Không phải là anh, là em gái anh mới đúng. Hắn hào phóng thừa nhận, cũng đi theo cô nếm vài hớp, cảm thấy mùi vị thật đúng là không tệ. Lúc trước đã nghe nói tiểu nha đầu kia thích nấu ăn. Không nghĩ tới con bé thật là có chút bản lãnh. Em gái, anh nói là Giai Dĩnh. Quan Giai Dĩnh chính là đại tẩu của bọn họ. Mấy tháng trước mới từ nước ngoài du học về nước, trước mắt cùng đại ca ở đối diện bọn họ. Mà bởi vì tuổi cô tương đối nhỏ, Đỗ Thiên Hải luôn là gọi cô em gái. Thường chọc cô ấy giận đến dậm chân. Chính là nó, Đỗ Thiên Hải gật đầu. Nhấp một hớp cà phê ác. Quá ngọt đi, không thêm đường tương đối khá. Anh đi gọi Giai Dĩnh giúp em làm bữa ăn sáng. Cô nghĩ thầm thật sự quá phiền toái người khác. Mặc dù các cô có chút chơi thân, quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa có đôi bọn họ cũng mời cô về nhà cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà sáng sớm phải đi quấy rầy người ta cũng quá thất lễ sao? Không có, anh không có gọi cô ấy đặc biệt chuẩn bị, là cô ấy làm xong để ở trên bàn. Hắn tỏ vẻ mình không có đặc biệt đi phiền toái em gái kia. Mà là vừa lúc gặp phải mà thôi, vốn là có người chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn sáng. Cho nên hắn mới nghĩ gần đây đi lấy bữa ăn sáng trở về cùng bà xã ăn. Không nghĩ tới hôm nay vừa lúc là cái em gái kia tự mình xuống bếp. Cho nên hắn chỉ là vừa tốt bụng bưng bữa ăn sáng lên cho cô mà thôi. Vậy trước lúc trước đấy có hỏi cô ấy không? Đông Ánh Thần nhìn bữa ăn sáng trên bàn, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Có a, cô ấy gọi anh một mình đi vào trong phòng bếp lấy. Bất quá anh cảm thấy phần ăn bày ở trên bàn ăn này tương đối khá nhìn. Cho nên đem phần ăn đó về đây. Lúc ấy Quan Giai Dĩnh nói với hắn xong rồi bỏ chạy trở về phòng anh trai. Cho nên hắn tự mình chọn lấy phần thuận mắt thôi. Hẳn là, bởi vì chỉ có một phần. Đỗ Thiên Hải một chút cũng không kinh ngạc gật đầu. Cảm thấy cô nói vô cùng có thể có. Vậy anh còn bưng trở lại. Trời ạ, cô lại đem phần ăn chị dâu chuẩn bị cho anh hai về phòng mình ăn hết. Có quan hệ gì, cô ấy làm tiếp một phần khác ngon hơn. Hơn nữa anh của anh vừa không kèn ăn, ăn cái gì cũng giống nhau. Hắn muốn bà xã để ý, anh hai sẽ không so đo chuyện nhỏ này. Huống chi khi hắn thấy phần ăn sáng kia có một viên hỷ tâm. Lập tức đã cảm thấy bọn họ là nhất định chuẩn bị để hắn đem lên cho bà xã. Sau khi bà xã thấy nhất định sẽ thích, xem đi, cô quả nhiên rất cảm động, ăn được rất vui vẻ. Đỗ Thiên Hải, anh, cô nhìn thấy hắn, miệng mở rộng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người đàn ông này, hắn là thổ phỉ sao? Hình ảnh hắn như vậy sáng sớm đi nhà người ta đánh cướp bữa ăn sáng. Ăn nhiều một chút, không nên lãng phí tấm lòng của em gái. Hắn đem bánh mì nướng thoa lên mứt hoa quả bỏ vào trong miệng cô. Muốn cô không cần phải khách khí, miệng cô ngậm bánh mì nướng. Nhìn dáng vẻ hắn cười quyến rũ, thật là hoàn toàn không biết nói gì, nếu là như thế này ra cửa nhìn thấy anh rể và chị dâu. Vậy sẽ rất lúng túng à, có muốn uống cà phê hay không? Hay là anh lại đi giúp em cầm sữa tươi hoặc nước trái cây? Hiển nhiên Đỗ Thiên Hải là quan tâm Đông Ánh Thần còn hơn châu báu nhiều. Cách chương.